cho nhìn trăng nhìn cây, cành về khuya như ve bâng khuâng chúng trâu nghĩ bác như đã đến nơi này. Ơi đêm Trường Sơn nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa, mà ngỡ như từ Bắc Bó suối về đây ngân nga. Âm vang Trường Sơn, âm vang Trường Sơn. Đêm Trường Sơn vẫn thấy mùa trăng ngày xưa, tỏa ngàn hương thương nhớ bâng khuâng chúng cháu thấy bác như đang đứng nơi này. Ơi đêm Trường Sơn cho dồn chân bước con đường của bác mới đi qua. Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa, cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Đêm Trường Sơn chúng cho nhìn trăng nhìn cây, cành về khuya như vẽ bâng khuâng chúng cháu nghĩ bác như đã đến nơi này. Ơi đêm Trường Sơn nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa, mà ngỡ như từ Bắc Bó chúng cho dồn chân bước con đường của bác.